Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, chăm chú nghe xa giá. Bảo vệ nàng, Thạch Diễm sợ hãi cả kinh, toàn thân hắn có cực khiếu thần tính phụ thể, không có cảm giác được nguy hiểm, huyền nhi chung quanh thế giới biến xám, giống như thoát ly phiến thiên địa này. Cũng vô sự, thu được mệnh lệnh, Huyền Nhi lập tức che lại Tần Doanh Quân. Bất quá Tần Doanh Quân biến mất đầu ngón tay lại cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Cái này không là bình thường tổn thương, cùng loại với đại đạo thật tổn thương. Lực lượng này, Thạch Diễm cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, cũng không tìm tới đầu nguồn. Thậm chí nội kình cũng tốt, huyền niệm cũng được. Tại trong sương mù đợi lâu đều sẽ biến mất. Hắn còn tìm không ra vấn đề. Nơi này quá tà. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế. Nếu quả như thật là âm phủ địa phủ. Một cái vì tà dị. Quỷ vật đầu nguồn địa phương. Có thể không tà ha. Công tử ngươi nhìn. Huyền Nhi chỉ hướng về phía trước. Đến. Đến nha. Trong sương mù. Nửa ẩn nửa hiện ở giữa. Có hơn 10 đạo hư ảo bóng người tiến lên. Tại Thạch Diễm nhìn lại lúc, cá biệt mấy đạo hư ảo bóng người quay đầu, ngoái nhìn, cười yếu ớt, vẫy gọi, biến mất, quay đầu những này người. Vậy mà đều là chết đi nam đạo phỉ. Thái độ khác thường tao thủ lộng tư. Trên cầu Nại Hà không đi người sống à? Thạch Diễm có chút đã hiểu. Hắn càng phát ra đồng ý. Nơi này chính là trong truyền thuyết cầu Nại Hà. Cho tới hắn cùng Huyên Nhi vì cái gì có thể ở phía trên đi, đều là có riêng phần mình năng lực. Theo thời gian trôi qua, cực khiếu thần tính tiêu hao đang lớn lên. Xác định vị trí hướng phía trước sông, Thạch Diễm hạ lệnh, thực sự không được bọn họ liền đường cũ trở về. Hai người mang theo mang người Tần Doanh Quân, hướng triệu hoán Huyên Nhi vị trí phóng đi. Vị trí này dĩ nhiên không phải phía trước, mà là phía bên phải. Không thể không nói cầu gãy thần kỳ. Hai người tốc độ sao mà nhanh. Thân là chân vương, có thể tại trong sương mù đi về phía trước gần nửa canh giờ. Còn không có đạt được vị trí. Càng đi về phía trước, thân thụ áp lực càng lớn. Cực khiếu thần tính gia tốc tiêu hao. Đã đạt được mỗi một hơi thở cần hơn 1.6 triệu in dấu linh thạch tình trạng. Bất động tiêu hao cực chậm, khẽ động cũng nhanh. Thạch Diễm cũng vô pháp giải thích cái hiện tượng này. Thua lỗ thua lỗ. Thạch Diễm trong lòng tự nói, cái này nếu là cái gì đều không được đến, lại đem tự thân mang theo linh thạch tiêu hao sạch, liền thành hắn từ trước tới nay nhất bồi thường tiền một lần hành động. Huyền Nhi nhanh sao? Còn rất xa. Huyền Nhi cũng thở dài một tiếng. Chờ chút, phía trước đó là cái gì? Lại đi nửa canh giờ. Ngay tại cực khiếu thần tính lớn đến hắn gần như sắp không thể thừa nhận lúc, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước. Huyền Nhi cùng ngừng. Tần Doanh Quân liền bị tùy ý ném xuống đất. Phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Cầu kia mặt phá lệ cứng rắn. Tại bị thất sắc thiên địa che phủ vô pháp động đậy dưới, Tần Doanh Quân một tôn chân vương lại bị đập rơi một cái răng cửa, vương máu rơi xuống lập tức bị mặt cầu thôn phệ hấp thu. Phía trước có một khổng lồ bóng đen. Bóng đen này rất lớn, rất cao lớn, không nhìn kỹ hạ như một mặt không nhìn thấy cuối cùng tường. Cái này dường như một cái thú chân. Thú chân, Thạch Diễm huyền niệm nhô ra. Nơi này, xương trắng tán so sánh mở. Huyền niệm có thể phát hiện không ít. Huyền niệm thăm dò dưới. Thật đúng là một thú chân. Chỉ là cái này thú chân quá lớn đi. So năm đó dùng để ngăn cản đại năng một trường mắt đỏ đại yêu tỏa kỵ thú chân đều lớn rồi hơn 10 lần. Có thể thấy được khoa trương. Cái này thú chân nhìn xem cùng kỳ lân đủ phảng phất. Đây là một cái kỳ lân bàn chân. Huyền Nhi, đem xương trắng tản ra. Ta muốn quan toàn cảnh. Thạch Diễm thì thào phân phó, Huyền Nhi lập tức làm theo, lấy thất sắc thiên địa xua tan sương trắng. Một khắc đồng hồ về sau, sương mù tán không sai biệt lắm, để lộ ra vật này Hứa Tranh vanh. Đây là một cái móng sau, chính mặt bên đối với bọn họ, sương trắng tán đến lớn nhất, cũng chỉ lộ ra một thú cái rắm, nằm dạp trên mặt đất, không giống vật sống. Thú cái rắm sau là một khổng lồ bánh xe, này bánh xe trên có các loại xem không hiểu phù tự, cùng phệ hồn kiếm bên trên phù tự cực kỳ tương tự. Trừ thú cái rắm cùng bánh xe, lại cũng không nhìn thấy cái khác bộ vị. Cái này thả tại ngoại giới là nhân gian nội vực đại sơn, cái kia thẳng vào vòm trời đại thụ, cùng nó so sánh giống như một cây cỏ nhỏ, có thể thấy được lớn đến bao nhiêu, có thể so với đại diễm giới sơn một phủ lớn. Thạch Diễm trùng điệp nuốt ngụm nước bọt, đây là cái gì đồ chơi? Xa giá, cái này thú vó chủ nhân là kéo xe, có một khối bia. Thạch Diễm chú ý tới bánh sau phía trên một khối bia. Bia so sánh tiểu Hứa, nhưng cũng là phủ thành lớn nhỏ cái kia một cấp bậc. Ngẩng đầu hạ như tại xem ngày, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nói là bia, kỳ thật tại toàn bộ xa giá bên trên chính là một miếng gỗ nhỏ. Cũng may có huyền niệm, chăm chú nghe phủ xe, lui tới âm dương nhị giới, hành tẩu hoàn vũ vô biên. Ngầm vũ thông hành trăm cắm, chăm chú nghe phủ xe, chăm chú nghe. Thạch Diễm ngạc nhiên, cái này dĩ nhiên là chăm chú nghe. Trong truyền thuyết chăm chú nghe vì địa phủ minh thú, thành thục sau có thể so với thần thú, có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật. Nhất là giỏi về nghe người tâm, không có có sinh vật có thể tại chăm chú nghe trước mặt nói láo. Đầu này chăm chú nghe. Nhìn trên tấm bia ý tứ, tại ấu sinh kỳ bị dùng đại pháp lực luyện hóa thành bất lão bất tử xe linh. Cùng loại với tọa kỵ lại không phải, cùng tạo hóa tiên tháp hỗn độn sắc xứa là vật tương tự. Bất lão bất tử bất diệt, nhưng vĩnh sinh lâm nguy, mỗi cách một đoạn thời gian ký ức thanh không, rất khó tồn tại dưới, có tối đa nhất chút đoạn ngắn, đáng tiếc. Nếu là triệt để thành thục, chính là một tôn thần, trời sinh thần, bất quá thiếu hụt chính là, thành thục kỳ sau chỉ có 3 năm thọ nguyên, vũ trụ bên trong sinh vật là gần như cân bằng, tu hành chính là đánh vỡ sự cân bằng này. Cái này chăm chú nghe phủ xe tại tiên cổ thời kỳ, cũng hẳn là địa phủ cấp cao nhất đại nhân vật mới có thể cưỡi a. Làm sao sẽ ngược lại trên cầu? Thạch Diễm trầm tư, đúng vậy, là đổ mà không phải trên cầu ngừng lập, chỉ có đại chiến, nếu thật là cầu nại hà đều đoạn mất, địa phủ đều nát, chăm chú nghe phủ xe không làm phản mà không bình thường. Giờ phút này, Thạch Diễm cự ly chăm chú nghe phủ xe có hơn 1000 mét xa. Thử thăm dò, Thạch Diễm từng bước một tiến lên. Không có bất luận cái gì áp chế, cũng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi, giống như đi hướng một cái tử vật, không đến tự đoạn cầu áp chế, lực lượng nhanh để hắn không chịu nổi, cực khiếu thần tính tiêu hao quá nhanh, nơi này lại không có thiên địa linh khí bổ sung, toàn bộ nhờ linh thạch, thử một cái, đối mặt cái này loại địa phủ vật cũ. Có thể tại hoàn vũ ngao du khủng bố xa giá, Thạch Diễm không dám khinh thường, dừng bước quay đầu, từ trên thân Huyên Nhi chuyển qua, cuối cùng đứng tại Tần Doanh Quân trên thân, còn tốt lưu lại một cái, cũng thua thiệt Tần Doanh Quân là tôn chân vương, đổi lại cái khác chết sớm. Tần Doanh Quân giống như cảm nhận được cái gì, vừa vặn ngẩng đầu, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Theo bản năng, thân thể nàng run một cái. Huyền Nhi rất biết ý. Nguyên che phủ thân thể thất sắc thiên địa giải trừ. Trung quanh khôi phục bình thường sắc thái. Độ tiên dây xích chấn động. Tần Doanh Quân bị Thạch Diễm ném về chăm chú nghe phủ xe. Bất quá chớp mắt, Tần Doanh Quân liền bay đến chăm chú nghe phủ dưới xe. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi con mắt đều không nháy mắt một cái. Nhìn chăm chú vào Tần Doanh Quân. Tần Doanh Quân trước đề phòng nhảy lên. Sau đó điều động ra bị Huyên Nhi giải khai linh lực. Toàn lực phòng hộ, nàng không có làm vô dụng kêu sợ hãi. Cũng không có khủng hoảng cảm xúc. Đôi mắt đẹp băng lạnh đến cực hạn. Sở hữu đối với Thạch Diễm hận ý. Sát cơ chôn giấu thật sâu. Nàng muốn sống. Xoạt xoạt. Thanh âm gì? Tần Doanh Quân sững sờ. Trên người nàng giống như có đồ vật gì đoạn mất. Huyền niệm bên trong quét. Lại không có bất cứ vấn đề gì. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.